Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, thực sự là gặp quỷ. Tích tương đương cường độ thân thể phổ thông hạ cấp, cường hóa số lần không, sổ thể, tích tương đương tâm thần cường độ cuồng bạo thượng đoạn, cường hóa số lần không, sổ thể, tích tương đương sức quan sát kết quả khảo nghiệm, hoàn mỹ, sức quan sát. Toàn cục nắm chắc năng lực là thường nhân 13 lần. Tích tương đương thân thể năng lực khống chế kết quả. Khảo nghiệm, không gì sánh kịp, cùng loại hình tinh tế thao tác lặp lại 1.000 lần. Sai lầm số lần 1 lần. Không đồng loại hình tinh tế thao tác thay phiên lặp lại 1.000 lần. Sai lầm số lần 3 lần. Tích hồ dân hiến tự thân vì Trương Viễn thân thể khảo thí giữ cửa ải. Theo khảo nghiệm không ngừng xâm nhập. Ánh mắt hắn càng trừng càng lớn. Một cái tay nắm thật chặt máy móc kiểm tra cố định khung. Cơ hồ đem hợp kim khung cho bóp biến hình. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái. Này thiên phú thực là một khối ngọc thô. Thêm chút suy nghĩ, tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế mỹ ngọc. Khó trách tổng đốc hội coi trọng như vậy a. Nửa giờ sau, khảo thí kết thúc. Từ tương đương, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong. Trương Viễn từ dụng cụ đo lường bên trong đi ra. Hồ Dân Hiến lập tức đi tới. Nói ra, người trẻ tuổi, đi theo ta, ngài là... Trương Viễn nghi hoặc hỏi. Hồ Dân Hiến cấp bách vội vàng giải thích nói. Từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi chuyên nghiệp thầy huấn luyện. Ta đem phụ trách cường hóa thân thể của ngươi. Dạy bảo cao cấp chiến kỹ các loại sự nghi. Ngươi bây giờ trạng thái thân thể phi thường tốt. Hoàn toàn phù hợp cường hóa điều kiện. Sở dĩ ta đem mang ngươi tiến hành lần thứ nhất cường hóa. Trương Viễn trên mặt hiện ra, hưng phấn. Chi xác, nhanh như vậy sao? Ta nghe nói tân binh đều muốn huấn luyện siêu qua một cái tháng mới có thể đi vào được lần thứ nhất. Cường hóa, Hồ Dân Hiến vung tay lên. Khinh thường mà cười, một tháng, đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với ngươi. Một tuần lễ cơ bản huấn luyện vậy là đủ rồi. Tin tưởng ta, vậy vô cùng cảm tạ. Trương Viễn chào một cái. Hồ Dân Hiến liền ở phía trước dẫn đường. Vừa đi, hắn vừa nói. Cường hóa thân thể, nhất là lần đầu tiên cường hóa thân thể. Cường đại lão từ lực hội trường đối với bộ phận thân thể tạo thành một chút tiểu phá hư. Cường hóa sau khi, người có thể sẽ cảm giác thân thể bủn rủn, nghiêm trọng. Có thể sẽ đau nhức, thậm chí có thể sẽ tạm thời không có cách nào động đậy. Nhưng không cần lo lắng, đây đều là hiện tượng bình thường. Nhiều nhất 3 ngày thời gian thì sẽ khôi phục. Sau đó thân thể của ngươi ở mọi phương diện tố chất bên trên đều sẽ có một cái chất tăng lên. Cũng ở đằng sau trong một đoạn thời gian, thân thể của ngươi hội tiếp tục trở nên cường hãn. À, cái kia trong khoảng thời gian này hội kéo dài bao lâu đây? Ngắn một tuần lễ, trường là một tuần lễ, tăng lên nhanh chậm, nhìn huấn luyện cường độ, về phần có thể tăng lên bao nhiêu, vậy liền phải xem vận khí. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cường hóa hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất, bởi vì ta sẽ cho ngươi dùng nhất phẩm chất cao tinh thần nguyên thạch. Tinh thần rót vào máy móc cũng cho ngươi dùng tân tiến nhất. Nhất ổn định, Úc tương đương ta có chút hiếu kỳ, cái này cường hóa. Là đem lực lượng tinh thần rót vào nhân thể sao? Người nói không phải sai. Nhưng chân chính quán chú là phi thường chú trọng. Nó quán chú là trên thân thể năng lượng trung tâm. Chúng ta quản những vật này gọi tiết điểm. Cường hóa tiết điểm năng lượng về sau. Hợp với cường độ cao huấn luyện. Thân thể liền sẽ bay nhanh mạnh lên. Hồ Dân Hiến kiên nhẫn vì Trương Viễn giải thích. Hắn nói tương đối cẩn thận. Trương Viễn nghe xong. Lập tức lại sẽ đưa ra vấn đề mới. Hồ Dân Hiến trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Thủy Trung mang theo mỉm cười. Không giữ lại chút nào cho Trương Viễn giải thích cường hóa nguyên lý. Các loại hai người đi đến cường hóa thất thời điểm. Trương Viễn đã là thâm hồng đế quốc cường hóa kỹ thuật có một cái tương đối hiểu. Cường hóa thất rất rộng rãi. Trung gian để đó một tấm lực trường lơ lửng giường. Bên giường có thật nhiều giống như rắn vặn vẹo ống sắt nói. Ở trong phòng một góc, thì là một đài đại hình siêu cấp lượng tử máy tính. vào gian phòng kia về sau. Hồ Dân Hiến ôn hòa đối với Trương Viễn nói. Thấy được chưa? Đây chính là tinh thần rót vào dụng cụ. Ngươi bây giờ nằm trên đó. Toàn thân buông lỏng liền tốt. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Hắn đi đến lơ lửng trước giường trên bàn đạp. Lui về phía sau ngửa mặt lên. Sau lưng lực trường nhẹ nhàng đem hắn tiếp được. Theo sát lấy. Một trận nhỏ nhẹ lôi kéo cảm giác truyền đến. Trương Viễn cảm thấy mình hai chân thoát ly bàn đạp. Cả người cứ như vậy huyền không tại lơ lửng trên giường mới. Gặp Trương Viễn nằm xong. Hồ Dân Hiến liền xuất ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tản ra ôn nhuận thủy quang cao trong suốt thủy tinh. Đây là thượng đẳng nhất tinh thần nguyên thạch. Chúng ta gọi nó bầu trời chi tâm. Như vậy một khỏa thủy tinh. Trong đó bao hàm 500 điểm thuần túy lực lượng tinh thần. Đây cũng là thân thể có thể thừa nhận được an toàn cường hóa giá trị. Vừa nói, Hồ Dân Hiến đem cao trong suốt thủy tinh đặt ở bộ kia siêu cấp lượng tử máy tính phía trước một cái. Hình vuông cột trụ phía trên. Cái này cột trụ bên trên có một cái khe thẻ. Làm kiểm chắc đến thủy tinh về sau. Khe thẻ liền, sống, đi qua. Phía trên xuất hiện đại lượng tiểu hình lập phương. Lập tức đem bầu trời chi tâm bao trùm. Ngải Duy Na, điều phối lực lượng, bắt đầu chuẩn bị tiết điểm tiêm vào. Ông tương đương, một tiếng vang nhỏ. Bộ kia lượng tử siêu tính tỉnh đi qua. Tại nó phía trên không trong đó xuất hiện đại lượng nhỏ vụn chùm sáng. Những quang thúc này không ngừng mà tổ hợp. Cấu tạo, ước chừng 5 giây sau. Một cái Trương Viễn toàn bộ tin tức giả lập bức tranh xuất hiện. Cái này giả lập bức tranh là hơi mờ. Có thể nhìn thấy phía trên có một cái chiếu lấp lánh điểm sáng nhỏ. Điểm sáng chính là tinh thần tiết điểm. Ngươi xem, tinh thần của ngươi rất mạnh. Sở dĩ ngươi đầu tiết điểm quang mang liền so với người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng ngươi cường độ thân thể liền không đủ. Thân thể tiết điểm cũng trung thực phản ứng điểm này. Ngươi xem, thân thể ngươi từng cái tiết điểm quang mang liền phi thường yếu ớt. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trương Viễn làm bộ nhìn sang. Rất tán thành, gật gật đầu. Hắn nhưng trong lòng lại nghĩ. May mắn ta tấn thăng chiến thần cảnh. Nếu là trước kia, còn thật sự không cách nào giấu giếm được dụng cụ dò xét. Nhưng nói trở lại, cũng chính bởi vì tấn thăng chiến thần sau khi có thể hoàn mỹ thu liễm thân thể lực lượng. Trương Viễn mới dám như vậy đường hoàng trà trộn vào Hà Việt hành tỉnh quân đội. Tốt rồi, hiện tại ngươi buông lỏng thân thể. Cường hóa liền muốn bắt đầu. Cái này máy sử dụng là tiên tiến nhất. Nhất ổn định tinh thần rót vào pháp, rót vào trong nháy mắt, người hội cảm giác mình bị châm nhói một cái. Đây đều là bình thường. Ta hiểu được, Trương Viễn thở sâu, mở ra động sát chi nhãn. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, hắn gặp thời khắc tỉnh táo, để tránh xuất hiện dò dỉ ra sơ hở. Ước chừng 3 giây sau, lượng tử siêu tính truyền đến thanh âm, lực lượng đã điều phối hoàn tất. Bắt đầu tiết điểm tiêm vào. Theo thanh âm này, lơ lửng giường chung quanh ngân sắc ống sắt chậm rãi động. Bọn chúng ngọ nguậy, chậm rãi tới gần Trương Viễn thân thể. Đến cuối cùng, những băng này lạnh đầu rắn tại cơ hồ dính đến Trương Viễn ra địa phương ngừng lại. Vị trí của bọn nó vừa vặn nhắm ngay Trương Viễn thân thể các nơi huyệt khiếu. Cũng chính là Thâm Hồng Đế Quốc nói tinh thần tiết điểm. Dừng lại không? 5 giây sau, Trương Viễn bên tai chợt nghe tư tương đương, địa một tiếng vang nhỏ. Sau đó hắn cũng cảm giác tựa hồ có một cỗ khí tức mát mẽ tiến nhập thân thể của mình. Chủ não tiếng nhắc nhở lập tức vang lên. Kiểm tra đến thuần túy lực lượng tinh thần. Số lượng vì 500 điểm. Bắt đầu lực lượng tinh thần phân phối hoàn tất. Trương Viễn không để ý thanh âm này. Hắn mượn nhờ động sát chi nhãn. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế thân thể của mình. Để cho trên thân thể từng cái huyệt khiếu hiện ra càng nhiều tinh thần quang mang. Trên đại thể chính là. Trong thân thể của hắn nhiều ước chừng 400 nhiều một chút lực lượng tinh thần. Tiêm vào thành công. Rót vào suất vì 412 điểm. Có hiệu suất vì không? 824. Trước đó chưa từng có. Một bên Hồ Dân Hiến nhìn thấy tình huống này. Trực tiếp bị chấn động trợn mắt hốc mồm. 80% trở lên có hiệu suất. Hắn là bị hoa mắt sao? Loại tinh thần này rót vào phương thức phổ biến có hiệu suất không phải nên tại không? Ba khoảng chừng sao? Làm sao sẽ siêu đến không? Tám đi. Chẳng lẽ máy móc ra trục trặc? Chờ đã. Một người mới. Duy nhất một lần tiếp nhận 400 nhiều tinh thần. Hội sẽ không xảy ra vấn đề. Tinh thần rót vào thế nhưng là nguy hiểm thao tác. Bất kỳ sai lầm nào cũng là muốn xảy ra án mạng nha. Tổng đốc đại nhân có thể nói rõ không nên đem người này luyện phế a nghĩ tới đây. Hồ Dân Hiến một trận sợ hãi. Mồ hôi lạnh một lần liền từ cái trán phun đi ra. Hắn nhanh chân hướng Trương Viễn đi qua. Lo lắng hỏi. Trương Viễn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cảm giác hay không không thích hợp? Trương Viễn ngồi dậy, sờ lên thân thể, mờ mịt nói. Cảm giác rất tốt a. Rót vào địa phương ấm áp, rất thoải mái, vì nói rõ hắn thực không có việc gì. Hắn trở lại như cũ địa nhảy mấy lần. Cái này, Hồ Dân Hiến nghĩ không thông. Hắn nhìn kỹ Trương Viễn, gặp sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, hai mắt kiên định có thần. Xác thực không giống có vấn đề bộ dáng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Trương Viễn, người chờ, ta đi tìm chuyên gia đến cấp ngươi hội chẩn dưới. Tình huống này có điểm lạ, quyết không thể phớt lờ. Hắn gấp đến độ xoay quanh, cái này đến cái khác thông tin phát ra ngoài. Một lát sau, 7-8 cái ăn mặc trị liệu phục người liền tràn vào cường hóa thất. Những người này trẻ có già có, một lần đem Trương Viễn bao bọc vây quanh. Các loại các dạng dụng cụ không ngừng hướng về thân thể hắn chào hỏi. Đinh đinh đinh, Hồ Dân Hiến thông tin vang lên. Hắn cúi đầu xem xét, chân đều mềm, nơm nớp lo sợ ấn mở. Bên trong liền truyền đến tổng đốc thanh âm. Thế nào? Lần thứ nhất cường hóa thuận lợi không? Cái này nói như thế nào đây? Hồ Dân Hiến trong lòng cười khổ một hồi. Tổng đốc đại nhân, ta theo lời ngài, mọi thứ đều dùng tốt nhất. Từng cường hóa trình cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cường hóa về sau. Trương Viễn nhìn xem cũng không dị thường gì. Nhưng chính là cái gì? Diệp Liễu Yên thanh âm một lần lạnh xuống. Hồ Dân Hiến kém chút quỳ trên mặt đất. Chỉ là tinh thần hữu hiệu rót vào suất vậy mà đạt tới không? 824. 500 điểm tiêu chuẩn bầu trời chi tâm. Một lần rót vào 42 điểm. Trương Viễn nhìn từ bề ngoài giống như không có vấn đề gì. Ta đây hiện tại đã gọi cường hóa chuyên gia cho hắn kiểm tra thân thể. Diệp Liễu Yên cũng là giật. Nảy mình, thực sự là phế vật. Chút chuyện này đều không làm xong. Chuyên gia hiện tại lại làm sao nói. Còn đang kiểm tra, Hồ Dân Hiến không ngừng sát mồ hôi trên trán. Một bên khác, một đám cường hóa các chuyên gia vây quanh Trương Viễn kiểm tra nửa ngày. Sau đó lại thảo luận một trận. Cuối cùng, một cái lão già tóc muối tiêu đi tới. Trưởng quan, Trương Viễn thân thể tất cả bình thường. Trạng thái còn trước nay chưa có tốt. Sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng đây là ngắn hạn kiểm tra. Chúng ta còn cần lại quan sát một đoạn thời gian mới có thể xác định. Hồ Dân Hiến trong lòng tảng. Đá lớn rơi nửa dưới. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Tổng đốc đại nhân, trước mắt tất cả bình thường. Xem trước lấy, Diệp Liễu Yên cũng hơi yên lòng một chút. Một đám chuyên gia môn lại bận việc một trận. Trương Viễn liền bị an bài vào đặc thù phòng bệnh. 24 giờ đều có người giám sát tình trạng cơ thể của hắn. Trương Viễn tùy ý giám sát. Hắn trong phòng, cầm lên một cái vô phong hợp kim kiếm. Một người phối hợp chậm rãi bắt đầu luyện. Hắn hiện tại chính là muốn mau chóng tiến vào Hà Việt Hành tỉnh hạch tâm tầng. Hắn cũng không muốn tại cường hóa cái này khô khan theo thứ tự trì hoãn quá lâu. Sở dĩ, hắn một bên luyện, một bên chậm rãi hiển lộ ra càng nhiều lực lượng. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, thân thể của hắn cường độ trực tiếp vượt qua loại bình thường. Biến thành tinh nhuệ trung đoạn, chính đối ứng 42 điểm tinh thần cường hóa lý luận cường hóa giá trị cực hạn. Một mực tại giám sát thân thể của hắn các chuyên gia. Nhìn tận mắt biến hóa phát sinh, siêu cao tinh thần rót vào suất, không đến 24 giờ cường hóa thời gian. Hoàn mỹ cường hóa đây thật là gặp quỷ. Thấy cảnh này cường hóa chuyên gia từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm. Hồ Dân Hiến tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hỏi, vậy bây giờ còn có thể tiếp tục cường hóa sao? Nên đại khái có lẽ có thể chứ? Ta không biết. Ta cái gì đều không biết. Ngươi không cần hỏi ta. Bị hỏi cường hóa chuyên gia cơ hồ muốn hỏng mất. Không có cách nào, Hồ Dân Hiến chỉ có thể lần nữa liên hệ Tổng Đốc. Báo cáo chi tiết tình huống về sau. Hắn hỏi, Tổng Đốc Đại Nhân, hiện tại tình huống này, còn muốn tiếp tục cường hóa sao? Thông tin đối diện trầm mặc nửa phút, cho đi hồi phục, cường hóa, tiếp tục cường hóa, nhưng muốn trọng điểm chú ý, nhỏ hơn bước tiểu bộ cường hóa. Một lần nhiều nhất rót vào 200 điểm tinh thần. Chờ đợi cường hóa hiệu quả ổn định về sau. Lại tiếp tục lần tiếp theo cường hóa. Nhớ kỹ, bất kể đại giới, nhưng người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.